tối cường phản phái hệ thống. Chương 1086, Thiên Hỏa Diệt Thế 2. Góc truyện audio.com, ngươi không muốn báo thù sao? Chỉ có điều thực lực ngươi quá thấp, thiên phú cũng quá kém, muốn báo thù, đời này căn bản không có khả năng. Ánh mắt Ninh Thanh trở nên ảm đạm rất nhiều, nàng biết rõ Bạch Linh nói là sự thật, tuy nội tâm của nàng hận Tô Tín ngập trời, nhưng kỳ thật nàng cũng biết nếu chỉ bằng vào chính nàng vĩnh viễn không thể đuổi theo Tô Tín. Bạch Linh nói, cho nên ta sẽ giao thanh liên chủng của Bạch Liên Thánh giáo chúng ta vào người của ngươi, chỉ cần chờ thanh liên thành công mọc rễ nảy mầm trong người ngươi, ngươi sẽ kế thừa lực lượng lịch đại thanh liên thánh sứ của Bạch Liên Thánh giáo, một bước tiến vào hóa thần, tương lai sẽ có tiến bộ thần tốc. Chỉ có điều muốn thanh liên chủng nảy mầm, như vậy nhất định cần phải lợi dụng lực lượng thiên hỏa trong kho vũ khí thúc dục. Như vậy mạng ta do ta, mới có thể hóa thành kim liên trong hỏa diễm. Lực lượng thanh liên trùng không phải của ngươi, ngươi muốn triệt để khống chế lực lượng của nó cần phải trồng liên trong hỏa diễm, vô cùng hung hiểm, có thể sống qua lúc này hay không cần phải dựa vào ngươi. Ninh Thanh gật đầu, dù sao nàng đã là người chết, thời khắc nhảy núi là lúc Ninh Phỉ đã chết, hiện tại còn sống chính là Ninh Thanh muốn báo thù. Bạch Linh gật đầu nói, ngươi biết là tốt, đúng rồi, lần này kẻ thù của ngươi cũng ở đây, nhưng ta hy vọng ngươi khống chế hận ý của mình, không nên đi gây phiền toái. Vừa nghe Tô Tín cũng ở nơi đây, hai mắt Ninh Thanh lập tức biến thành màu đỏ thẫm. Nhưng nàng không phải ngu ngốc, cho dù mình có thể kế thừa lực lượng thanh liên trùng trong cơ thể tấn thăng đến hóa thần cảnh, nàng vẫn không đánh lại Tô Tín. Cho nên thời điểm này nàng sẽ không đi trêu chọc Tô Tín, đợi đến lúc thực lực của nàng chính thức đại thì nàng mới có thể tìm Tô Tín báo huyết thù của Ninh gia. Trong không gian kho vũ khí, đám người Tô Tín đã đến vị trí có kỳ quan thiên hỏa diệt thế. Thiên hỏa chính là một trong các dị hỏa mạnh nhất thế gian, một khi thiêu đốt sẽ trọn đời bất diệt. Ở bên ngoài, hỏa diễm cường đại như thế chỉ tồn tại một ít nơi vắng vẻ tại Nam Man, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nó lại thiêu đốt ở không gian này và tạo thành tràng cảnh diệt thế. Chờ Tô Tín đi vào nơi xuất hiện thiên hỏa diệt thế, đại đa số võ giả hóa thần cảnh đều chờ đợi ở đây. Vào lúc này còn chưa bắt đầu xuất hiện thiên hỏa diệt thế, lực lượng thiên hỏa đang chuẩn bị, sẽ đột nhiên bộc phát sau một thời gian nữa, khi đó tràng cảnh mới giống như diệt thế. Nhìn thấy Tô Tín đến đây, đại bộ phận võ giả nhận ra Tô Tín đều chủ động tránh ra. Dù sao Tô Tín hiện tại là hóa thần cảnh nhưng bằng vào chiến tích bài danh 48 trên địa bảng của hắn, không có ai xem hắn thành võ giả hóa thần cảnh. Mặc dù có người lui nhưng lại có người không lui, hiển nhiên danh tiếng của Tô Tín không đủ làm bọn họ nhượng bộ, người này chính là Phó Minh Chủ Tam Giang Thủy Lục Tu La Đao, Hàn Bân và một đám võ giả hóa thần cảnh của Tổng Minh Tam Giang Thủy Lục. Với tư cách người cầm quyền chính thức tại Giang Hoài Đạo, Tổng Minh Tam Giang Thủy Lục không cần cho kẻ khác mặt mũi, cho dù là Tô Tín cũng không được. Bọn họ có thể nể tình Vũ Nguyên Xuân là bởi vì Vũ Nguyên Xuân chính là huynh đệ kết nghĩa với Tổng Minh Chủ Long Khiếu Thiên, cho nên mặt mũi này bọn họ có thể cho, hiện tại Vũ Nguyên Xuân đang. Góc truyện audio.com, ở phía trước nhất cũng là vị trí quan sát thiên hỏa diệt thế tốt nhất. Nhưng Tô Tín không có quan hệ với bọn họ, Hàn Bân sẽ không cho mặt mũi này. Đương nhiên Hàn Bân không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Tô Tín, nhưng kỳ thật hắn có một ít thù cũ với Tô Tín căn bản không biết thù này đã kết từ khi nào. Lúc trước Tô Tín ở Giang Nam Đạo, Dư Nghiệt Ngô Quốc Giang Hạc Lưu giả trang thành thành Phó Minh Chủ Tam Giang Thủy Lục phần Hải Giao Long, Đái Vạn Xuân. Tổng Minh Tam Giang Thủy Lục chỉ là một liên minh cùng loại với liên minh như Tranh Kiếm Minh tại Dự Nam Đạo. So sánh với Tranh Kiếm Minh, Tổng Minh Tam Giang Thủy Lục chỉ là liên minh rời rạc, cho dù Tổng Minh Chủ Long Thiên Khiếu cũng không cách nào khống chế toàn cục, bên trong có hơn 10 vị hóa thần cảnh làm Phó Minh Chủ, mọi người đều có thực lực của riêng mình. Trong những phó minh chủ này, hai người Hàn Bân cùng Đái Vạn Xuân là minh hữu, Đái Vạn Xuân lại có chút quan hệ với Bạch Liên giáo cho nên khi Giang Hạc Lưu giả trang thành hắn, Đái Vạn Xuân mới chủ động ẩn nấp cho Giang Hạc Lưu dùng thân phận của hắn. Hàn Bân cũng biết những chuyện này nhưng hắn không có nói gì, tất cả mọi người đều xuất thân tán tu luyện tới hóa thần cảnh cũng đã là cực hạn, muốn bò lên thì có gì sai. Gia nhập Bạch Liên giáo hung hiểm nhưng chưa hẳn không phải một loại phương pháp tốt, thậm chí Hàn Bân cũng có chút động tâm, muốn gia nhập Bạch Liên giáo đổi lấy một ít công pháp cường đại và tài nguyên tu luyện. Dù sao người Bạch Liên giáo ở bên ngoài có thanh danh là tên điên, nhưng lại không thể phủ nhận mỗi môn công pháp bí truyền của bọn họ đều là đỉnh cấp trên giang hồ. Ngày xưa Vô Sinh lão mẫu kết hợp sở trường ba nhà đạo Phật ma sáng chế ra công pháp Bạch Liên Hàng Thế Độ Ách Chân Giải Uy Năng Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần, bên trong ẩn chứa vô số bí pháp, thậm chí đồn đại có bí pháp giúp người ta đột phá hóa thần cảnh. Võ giả xuất thân tán tu có nhược điểm lớn nhất chính là công pháp, cho nên lúc ban đầu Hàn Bân cũng chuẩn bị thông qua Đái Vạn Xuân gia nhập Bạch Liên giáo đổi lấy công pháp. Về phần có bị Bạch Liên giáo tẩy não hay không, Hàn Bân cũng không lo lắng điểm này. Võ giả hóa thần cảnh đều có tự tin của mình, Hàn Bân cũng không cho rằng mình dễ dàng bị tẩy não, huống chi Đái Vạn Xuân cũng không phải vẫn sống rất tốt, không biến thành cuồng tín đồ hay sao. Nhưng hiện tại kế hoạch không thể áp dụng, Tô Tín đã bắt đầu phản kích. Giang Hạc Lưu bị giết, thân phận Đái Vạn Xuân cũng bại lộ, từ nay về sau hắn không trở lại Tổng Minh Tam Giang Thủy Lục lần nào nữa, kế hoạch của Hàn Bân muốn thông qua Đái Vạn Xuân gia nhập Bạch Liên giáo cũng thất bại triệt để. Cách chương.